Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, chương 101 sửa địa chỉ. Vì cái gì muốn đột nhiên sửa địa chỉ? Chẳng lẽ là muốn chạy? Hoàng Mao lập tức cảnh giác lên, mở ra microphone cố ý lớn tiếng nói. Hành khách ngài hảo, chúng ta là một ngụm giới đặc huệ xe tốc hành. Không thể sửa địa chỉ, kia ta cho ngươi thêm tiền. Ta còn có cái địa phương hóa muốn đi đề. Khẩu trang quái nhân lập tức lấy ra tiền đặt ở tay vịn. Trên đài, nhìn chằm chằm Hoàng Mao sườn mặt thấp giọng nói. Hoặc là ngươi đem nội tạng của ngươi cho ta. Như vậy ta liền không cần đi nhận hàng, không được. Ta có sỏi mật cùng thận kết sỏi. Hoàng Mao từ kính chiếu hậu thấy khẩu trang quái nhân trên tay kia đem sắc bén dao giết heo, lập tức nhận lấy thêm vào tiền xe hỏi, kia ngài muốn đem địa chỉ sửa đi nơi nào? Trước đưa ta đi quán ba phố, chờ ta nhận được hóa lại đưa ta hồi nhân tài chung cư. Khẩu trang quái nhân nói một chữ không rơi, đều bị microphone thu nhận sử dụng. Trong lúc nhất thời người chơi phòng nói chuyện mọi người đều đã biết mục đích địa. Crui lập tức hướng ngoài cửa sổ vươn xúc tua run rẩy. Mặt trên tròng mắt tựa như bồ công anh giống nhau phiêu đi. Thừa Phong trước một bước đi trước nhân tài chung cư, dưa leo. Người so người đồng sự cỏ đuôi chó thông minh, Vưu Ngọc đối dưa leo đặc công chỉ số thông minh cho độ cao khẳng định. Đối phó loại này khí quan lái buôn chính là muốn trang bệnh, nhưng đối phương trầm mặc vài giây. Lại nói, ngượng ngùng, ta thật sự có sỏi mật cùng thận kết sỏi, không chỉ có. Còn sẽ đau, hắn đời này sẽ không nói cho người khác chính mình chính là ở kết sỏi đau thời điểm bị. Lựa chọn tiến vào mồ hôi trộm không gian. Hơn nữa ưng thuận nguyện vọng chính là làm chính mình kết sỏi biến mất, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, vậy ngươi phó bản kết thúc tìm Trương Vũ. Hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Trương Crui Vũ muốn nói lại thôi. Rất tưởng nói ngày cũ chi phối giả năng lực không phải như vậy dùng. Nhưng bên cạnh sinh sản cổ tay lại trước một bước mở miệng nghi hoặc hỏi. Ngươi vì cái gì kêu Trương Vũ? Hiện tại đều lưu hành cho chính mình lấy dùng tên giả sao? Ta cho hắn lấy tên. Lưu loát dễ đọc không dễ nghe sao? Vưu Ngọc hỏi. Sinh sản cổ tay vừa nghe lời này lập tức nhìn về phía Vưu Ngọc ôn thanh nói, đầu não kêu Thụy Mỗ, hắn kêu Trương Vũ, kia ta hẳn là gọi là gì đâu? Thân ái. Trong lúc nhất thời có rất nhiều cực phẩm hai chữ ít vọt tới Vưu Ngọc bên miệng, nhưng là hắn nhịn xuống. Không thể, mụ mụ nói qua nói chuyện không thể như vậy thô tục, không cần tưởng này đó có không. Crui nhìn về phía chính mình sinh sản cổ tay, bắt đầu tự hỏi hẳn là như thế nào xử lý tên này. Xét thấy cái này mảnh nhỏ thế giới cùng chân thật thế giới độ cao dung hợp, phó bản thông quan sau lại cắn nuốt trung tâm vật khẳng định là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng là hiện tại mới là trò chơi ngày hôm sau. 7 ngày trò chơi thời gian thật sự quá mức dài lâu. Bọn họ chờ không được lâu như vậy, hơn nữa lực lượng của chính mình so với phía trước càng cường hãn. Nếu có thể thành công cắn nuốt đầu não còn có chính mình máu, như vậy liền tính phá hư trung tâm vật cũng sẽ không ảnh hưởng hai cái thế giới dung hợp mảnh. Đất, như hiện tại mảnh nhỏ trong thế giới người chơi còn không có toàn bộ giải trừ ô nhiễm. Vị trí cũng quá phận tán, không quan tâm vung tay đánh nhau ngộ thương người chơi còn có thể cứu trị. Vạn nhất trước tiên đóng cửa phó bản dẫn tới có chút người chơi bị nhốt ở mảnh nhỏ trong thế giới, liền phiền toái. Crui nghĩ tới nghĩ lui, đem tay đáp ở trước mặt sinh sản cổ tay trên vai hạ đạt mệnh lệnh. Ngươi muốn giúp ta cắn nuốt Thụy Mỗ, vì cái gì? Sinh sản cổ tay nghi hoặc. Vì cái gì không phải Thụy Mỗ cắn nuốt ngươi? Crui tỏ vẻ bởi vì chính mình đã cắn nuốt rất nhiều bộ vị, số ít phục tùng đa số. Chỉ có chính mình cùng máu Thụy Mỗ đương nhiên hẳn là dung hợp tiến thân thể của mình, quan trọng nhất một chút là Thụy Mỗ cảm thấy sinh sản cổ tay vô dụng. Nhưng là Krui cảm thấy hắn ắt không thể thiếu, hắn rất tưởng nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt. Lại tìm không thấy ở nơi nào, chỉ có thể sửa vì buộc chặt đáp ở sinh sản cổ tay trên vai tay. Nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng sở hữu thân thể bộ vị đều dung hợp lúc sau? Chỉ có ngươi bị bài trừ ở bên ngoài sao? Này cũ chi phối giả Krui trở về vũ trụ đỉnh chịu vạn chúng tín đồ sùng bái cùng kính ngưỡng. Nhưng là rõ ràng là một bộ phận hắn lại bị bài trừ bên ngoài không người biết hiểu. Mỗi ngày đi làm tan tầm, không người hỏi thăm, không người hỏi thăm có chút khoa trương. Đích bác sĩ tỏ vẻ chính mình phòng, khám bệnh vẫn là thực hỏa bạo, thuốc đến bệnh trừ cờ thưởng đều treo một mặt tường. Vưu Ngọc rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi như thế nào cho bọn hắn trị liệu vô sinh? Ngươi hiểu cái này quá trình sao? Không ăn qua thịt heo nhưng cũng gặp qua heo chảy. Đây là chữa bệnh khoa học. Thân ấy, sinh sản đồng hồ kỳ sinh sôi nảy nở là chính mình sinh ra đã có sẵn quyền bính. Ta sẽ cho bọn họ một chút ta xúc tua. Chỉ cần bọn họ đánh phấn sau đúng giờ dùng. Thực mau liền sẽ dựng dục sinh ra mệnh, thuốc đến bệnh trừ. Mau lẹ hữu hiệu, nhưng cũng sẽ cùng với một ít tác dụng phụ, như vậy ra đời hài tử này đây đoạt lấy cha mẹ sinh mệnh. Lực vì đại giới, cho nên cha mẹ thọ mệnh sẽ đại suy giảm. Đích bác sĩ tỏ vẻ trước mắt chính mình đã ở nỗ lực tăng. Ca thêm giờ tiến hành nghiên cứu thực nghiệm, sẽ mau chóng phá được cái này nan đề. Dù sao bạch tuộc sinh sôi nảy nở lúc sau liền đã chết. Người cái này còn có thể sống mấy năm nhìn hài tử lớn lên. Đã rất tuyệt, Vưu Ngọc lại cảm thấy thập phần hợp lý. Muốn được đến cái gì tổng muốn trả giá điểm cái gì, cảm ơn ngươi khích lệ. Thân ấy, sinh sản cổ tay nhìn hắn ngữ khí phá lệ ôn nhu. Ta thật muốn cùng ngươi cùng nhau dựng dục sinh mệnh, Vưu Ngọc. Chờ một chút, kia chẳng phải là tự sản tự tiêu sao? Tuy rằng đây là tiết kiệm phí tổn chuyện tốt, nhưng đem chính mình hài tử làm thành ván sắt bạch tuộc mua rớt cũng quá địa ngục, nghe thấy nhân. Loại kháng cự tiếng lòng, lùi thế nhưng thập phần may mắn, ít nhất Vưu Ngọc nhân tính còn không có hoàn toàn mất đi, nhưng cái này đề tài không thể lại tiếp tục đi xuống. Krui nhanh chóng quyết định cho sinh sản cổ tay một cái tát làm hắn lập tức tỏ thái độ. Nếu ngươi không đồng ý, ta liền sẽ trước đem ngươi nhét vào bóng ma thế giới. Chờ rời đi cái này phó bản thời điểm lại đem ngươi cắn nuốt, nếu ta đồng ý đâu? Sinh sản cổ tay hỏi lại, Krui nói, kia ở ta thành công cắn nuốt Thụy Mỗ lúc sau, lại đến đem ngươi cắn nuốt, làm ngươi trở về bản thể. Sinh sản cổ tay nghi hoặc kia không phải ta như thế nào đều phải bị cắn nuốt. Krui gật đầu, đúng vậy, người không đến tuyển, thấy sinh sản cổ tay chậm chạp trầm mặc không nói. Krui đã mất đi nhẫn nại, hắn quấn quanh ở sinh sản trên cổ tay xúc tua bắt đầu trước khẩn dùng sức. Muốn đem đối phương trực tiếp kéo vào trong bóng tối, ta có cái vấn đề. Sinh sản cổ tay thấy tình thế không ổn đột nhiên nhấc tay chỉ vào Vưu Ngọc hỏi, ngươi cùng hắn sẽ ngủ sao? Rùm mày nhăn lại đang muốn trả lời cái cá riêng tư hắn không có trả lời nghĩa vụ, nhưng Vưu Ngọc lại mặt vô biểu tình hỏi lại, bất hòa hắn ngủ chẳng lẽ cùng ngươi ngủ sao? Rất rõ ràng tên này trong đầu suy nghĩ gì đó. Vưu Ngọc quyết đoán đóng cửa microphone, lạnh lùng nói, ngươi không cho Krui cắn nuốt nói, làm sao có thể cùng ta hòa hợp nhất thể đâu? Rốt cuộc hắn chỉ cùng chính mình bạch tuộc ngủ, trong lúc nhất thời toàn bộ trong xe đều an tĩnh. Xuống dưới, toàn thân trên dưới đều hồng đến giống nấu chín giống nhau. Krui nhìn chằm chằm Vưu Ngọc nhìn vài giây, không thể tin được chính mình lỗ tai hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi đang nói cái gì? Ở bày ra điều kiện làm hắn đồng ý. Vưu Ngọc trao mày thúc giục. Nhanh lên, người suy nghĩ cẩn thận không có. Sinh sản cổ tay không nói hai lời trực tiếp chân sau quỳ xuống. nắm Vưu Ngọc góc áo nghiêm túc nói, thần ấy, nếu lập tức liền phải ngủ nói, ta kiến nghị hiện tại liền đem ta cắn nuốt, lăn xa một chút. Ta ở lái xe, Vưu Ngọc thập phần lãnh khốc, ra. Sinh sản cổ tay lập tức thu hồi tay đứng lên đi đến Krui bên người. Nhìn hắn xác định nói, người nhất định sẽ cắn nuốt ta, không cho ta một người cô đơn đúng không? Nếu ngươi còn ở nơi này rong dài chọc ta tức giận lời nói, ngươi khả năng đời này đều sẽ không phải sử dụng đến. Krui kiến nghị hắn hiện tại bắt đầu bảo, chỉ trầm mặc. Sinh sản cổ tay lập tức câm miệng đi đến mặt khác một bên bắt đầu an tĩnh xem bệnh lịch. Tuyệt đối sẽ không lại nói bất luận cái gì một câu Krui không thích nghe nói. Bình tĩnh vài giây nhưng là thất bại Krui đi đến Vưu Ngọc bên người. Dùng chính mình đỏ tươi xúc tua nhẹ nhàng mơn trớn nhân loại đồng dạng phiếm hồng thăng ôn mặt. Sau đó dùng rác hút ở hắn trên cổ lưu lại dấu vết nói. Tiểu Ngọc, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy? Vưu Ngọc tùy ý xúc tua ở chính mình trên người du tẩu mang đi dư thừa độ ấm. Ta nói không phải rất có hiệu sao? Hắn lập tức liền đồng ý. Ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Không có vấn đề. Ngươi nói phi thường chính xác ta thực thích nghe. Krui nói cúi đầu hôn môi nhân loại cái chán. Ta chỉ là cho rằng ngươi đối loại sự tình này thực kháng cự. Vưu Ngọc lại nói. Ta là người trưởng thành. Cảm ơn. Nhưng là người trưởng thành cũng có chút tưởng không rõ sự tình. Hắn nhìn mắt kính chiếu hậu Lý Chính ở nghiêm túc lật xem bệnh lịch đích bác sĩ. Hạ giọng hỏi, hắn vì cái gì đối ta như vậy có hào cảm? Bọn họ phía trước cũng chưa thấy qua. Gia hỏa này cũng không giống túi mực giống nhau đánh cắp Krui ký ức, bởi vì ta đối với ngươi là sinh lý tính thích. Krui nói đem đầu chôn ở Vưu Ngọc hõm vai. Hắn đã chịu một chút ta ảnh hưởng, Vưu Ngọc không hiểu ra sao. Quyết định nghiêm túc lái xe, hai chiếc gắt gao đi theo xe thực mau tới cái này mảnh nhỏ thế giới. Ban đêm nhất náo nhiệt đường phố, ầm ĩ thanh cùng tiếng đánh nhau không dứt bên tai. Thậm chí trên đường cái liền phóng một cái lôi đài. Hai cái quái vật cư dân chính đánh tới đánh lui, phía trước hoàng mau chiếc xe dừng lại. Quái nhân làm hắn chờ một lát sau liền dẫn theo cái dương xuống xe đứng ở ven đường chờ đợi. Nhưng thời gian đi qua 10 phút hắn chờ người đều không có tới, liền ở hoàng mau ý thức được không? Đối chuẩn bị xuống xe đem người chảo trở về thời điểm. Đột nhiên mấy chiếc xe lớn từ bọn họ chi gian khai quá. Chờ xe rời đi thời điểm, nguyên bản đứng ở ven đường chờ đợi khẩu trang quái nhân đã không thấy tung tích, đã xảy ra chuyện. Người kia không thấy. Dưa leo đặc công lập tức bắt lấy microphone thông chi Vưu Ngọc, Krui đè lại Vưu Ngọc bả vai đang. Muốn nói cho hắn không cần sốt ruột chính mình trong mắt đã theo đi lên. Đột nhiên một tiếng nổ vang từ phương xa truyền đến, bén nhọn đau đớn ở bên trong thân thể bộ nổ tung, Vưu Ngọc quay đầu liền thấy Krui quỳ gối trên. Mặt đất, thân thể hắn đột nhiên trở nên vỡ nát. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ trong thân thể trào ra. Ngay cả bóng ma chung xúc tua cũng đã chịu ảnh hưởng. Bắt đầu cấp tốc hư thối suy bại, làm sao vậy? Vưu Ngọc lập tức vươn tay muốn đem Krui bế lên. Nhưng ôm lực lượng lại làm trên người hắn huyết lưu đến càng nhiều. Sinh sản cổ tay quay đầu nhìn về. Phía ngoài cửa sổ nổ mạnh ánh lửa sáng lên phương hướng. Nheo lại đôi mắt nói, nhân tài chung cư nổ mạnh, phái ra sở hữu trong mắt đều ở đột nhiên bạo liệt chung bị thương hư. Thôi, ngồi ở khâu tiểu thư phòng thí nghiệm Krui bản thể đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Hắn quyết đoán xe xuống chính mình tay phải, nhìn về phía trước mặt bao vây ở hắc y trung nam nhân nói. Đổ thần tiên sinh, nhìn qua ngươi thật sự hút đi một ít ta vận khí, ta nói. Cho các người đừng tiếp xúc ta. Nam nhân chủ động lui về phía sau vài bước kéo ra khoảng cách nói. Ta may mắn thành lập ở các ngươi vận rủi phía trên. Làm lời nói. Vưu Ngọc, thẳng cầu hoàng đế. Grui, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Pháp khắc mực ống là bình luận Khu Văn Hào lấy. Ở đại gia trước mặt, chỉ có thể nói ta còn là cái tân binh viên, Dương quá khó tiếp thu rồi. Hai ngày này đổi mới có điểm vãn cho đại gia nói lời xin lỗi. Hôm nay khá hơn nhiều, ngày mai hẳn là có thể khôi phục bình thường đổi mới thời gian. Z, cảm ơn cuốn PP, tịch tử tương, không có ngươi vào đông sao hai. A Duệ bế yêu, toàn nếu không chỗ nào y. Bét xin, muốn ăn da giòn thịt heo bản sao ba cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.